Chương 667, Lâm Phong bí mật. Trong chớp mắt, nơi này chỉ còn lại có Lâm Phong và thần nữ Tân Lam hai người. Trung quanh lập tức trở nên yên tĩnh, bầu không khí có mấy phần quái dị. Tiểu gia hỏa, có cái gì muốn hỏi cũng nhanh chút hỏi đi. Không phải vậy lời nói, ta muốn phải đi. Đột nhiên, thần nữ Tân Lam hướng về phía Lâm Phong nhuẩn miệng cười, nhẹ nói nói, ta thế nhưng là bể bộn nhiều việc nha. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta đến tột cùng là ai? Lâm Phong gặp Tân Lam thật có quay người rời đi ý tứ, vội vàng lớn tiếng hỏi. Ngươi tại sao phải lựa chọn ta? Tại sao phải lựa chọn ngươi? Ha ha, ta không phải đã sớm và ngươi đã nói sao? Đây hết thảy bất quá là trùng hợp ha. Tân Lam tiểu vừa cười vừa nói, về phần ngươi đến là ai, chẳng lẽ chính ngươi thật không biết? Ta đương nhiên không biết. Không phải vậy lời nói, ta như thế nào lại đến hỏi ngươi? Lâm Phong kích động nói nói, còn có, ngươi lựa chọn ta căn bản cũng không phải là cái gì trùng hợp. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi lựa chọn ta chuyện này là đã sớm mưu đồ tốt. Ồ, vì sao lại có dạng này? Suy đoán thần nữ Tân Lam mỉm cười, nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Phong, nói ra. Bởi vì ta đôi mắt này. Lâm Phong đưa tay chỉ chính mình hai mắt, trầm giọng nói nói, ta rõ ràng nhớ kỹ ngươi đã từng nói một câu nói như vậy, đây là ánh mắt ngươi lúc ấy, ta cũng không có làm sao để ý, thế nhưng là về sau, ta kinh lịch trải qua rất nhiều chuyện, mới thật sự hiểu ngươi câu nói này ý tứ. Hi hi, tiểu gia hỏa, tiến bộ không nhỏ à. Ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ còn tỉnh tỉnh mê mê cái gì cũng không biết đây. Thần nữ Tân Lam hì hì cười một tiếng, nói nói, ngươi đã chú ý tới những vật này, cũng không uổng công ta đối với ngươi như thế hao hết tâm lực vung trồng. Người kia là ai? Lâm Phong hai mắt không hề nháy nhìn xem Tân Lam, trầm giọng nói nói, hắn đem đôi mắt này nội trú tại ta chỗ này, đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn đem ta xem như thí nghiệm thể, thay thế hắn đem đôi mắt này toàn lực hoàn toàn khai quật ra. Sau đó hắn lại hiện thân nữa đem đôi mắt này lấy đi? Người suy nghĩ nhiều. Thần nữ Tân Lam từ tốn nói. Ta suy nghĩ nhiều. Lâm Phong lớn tiếng nói. Vậy ngươi nói cho ta biết đôi mắt này vì sao lại tại ta chỗ này? Bởi vì đôi mắt này vốn chính là người kia tặng cho ngươi lễ vật. Thần nữ Tân Lam nhíu mày, do dự một chút, chậm rãi nói ra. Đưa cho ta lễ vật đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lập tức sửng sốt, không thể tin được hỏi. Năm đó mẫu thân ngươi và người kia là hảo hữu chí giao, cảm tình cực sâu, tình như thủ túc. Nhưng là, mẫu thân ngươi kết hôn thời điểm người kia lại bởi vì đủ loại đặc thù nguyên nhân không có tham gia. Về sau, mẫu thân ngươi sinh hạ ngươi. Người kia lòng mang ngày nấy, liền đem chính mình này một đôi chất chứa vô tận thần lực ánh mắt tặng cho ngươi, xem như ngươi lễ gặp mặt vật. Thân Lam nói ra, chờ một chút. Lâm Phong chỉ nghe đau cả đầu. Toàn bộ não tử đều ở ong ong ong rung động. Ngươi nói mẫu thân của ta và đôi mắt này chủ nhân là hảo hữu chí giao. Cái này sao có thể? Đôi mắt này chủ nhân thực lực tối thiểu nhất cũng sẽ ở ngươi phía dưới. Mà mẫu thân của ta lại vẹn vẹn chỉ là một cái bình thường tiểu thị dân. Như lời ngươi nói cái kia mẫu thân, nàng cũng không phải là ngươi thân sinh mẫu thân. Thần nữ Tân Lam trầm giọng nói nói, người kia bất quá là ngươi cha mẹ nuôi á? Điều đó không có khả năng. Lầm Phong hét lớn. Giờ này khắc này, hắn tâm loạn như ma, làm sao cũng không nghĩ tới tam lưu phim điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong mới có thể xuất hiện tình tiết máu chó, thế mà lại xuất hiện ở trên người hắn ta, nói cũng là thật. Thần nữ Tân Lam tiếp tục nói, ngươi thân sinh mẫu thân, ngươi đã sớm thấy tận mắt. Chỉ là, ngươi căn bản cũng không biết ta thập sao ta đã gặp nàng. Lâm Phong dùng run rẩy âm thanh nói ra. Tuy nhiên, trong lòng của hắn không thể nào tin được Tân Lam nói tới. Nhưng là, hắn liên tưởng đến thần nữ Tân Lam thân phận cùng đưa tay ở giữa phiên vân phúc vũ đáng sợ thủ đoạn, đã là tin 7-8 phần. Bởi vì, Tân Lam căn bản cũng không có lừa gạt hắn tất yêu vâng, đã gặp rất mấy lần. Tân Lam gật gật đầu, nói nói, bất quá, hiện tại để mẹ con các ngươi nhận nhau điều kiện cũng không thành thủ. Nàng là ai? Trầm mặc hồi lâu, Lâm Phong đàn ở dê trà tờ hỏi. Thời gian vừa đến, ngươi tự nhiên sẽ biết. Tân Lam tử tổ nói. Theo ngươi nói, ta cũng không phải là phụ mẫu thân sinh nhi tử, chỉ là một cái bị bảo dưỡng hài tử. A Lâm Phong ổn định tâm thần, hỏi nói, như vậy ngươi nói cho ta biết, phụ thân ta là ai? Hắn hiện tại lại ở nơi nào? Thật có lỗi, ta tạm thời còn không thể nói cho ngươi. Tân Lam ấy này nói nói, bất quá, có một chuyện ta có thể nói cho ngươi, hắn cũng không trên địa cầu. Ngươi nói là hắn là một cái thế giới khác người? Lâm Phong hơi sững sờ, chẳng lẽ mẫu thân của ta cũng là mẫu thân ngươi là địa cầu người? Phụ thân ngươi là một cái thế giới khác người, địa vị cực lớn. Thân Lam nói ra, có nhiều đến Lâm Phong trong lòng hơi động, hỏi. Cùng ta so sánh cũng vẹn vẹn chỉ là kém một chút như vậy mà thôi. Thần nữ Tân Lam nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, có lẽ ngươi còn không biết đi, vì sao ngươi phụ thân mẫu thân cường đại như thế, ngươi huyết mạch vốn nên vô cùng cường hãn, nhưng ngươi lại vẫn luôn bình thường không có gì lạ. Tại sao? Lâm Phong hỏi. Bởi vì, ngươi tất cả năng lực đều bị phong ấn. Tân Lam nghiêm túc nói. Tất cả năng lực bị phong ấn cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong no y ngươi một đôi mắt này là người kia tặng cho ngươi lễ gặp mặt vật, bên trong ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Một khi bạo phát đi ra, đủ để dung chuyển tam giới lục đạo. Cùng thật sự là quá bá đạo, lại đem phụ thân ngươi di chuyển cho ngươi năng lực toàn bộ áp chế xuống. Mà phụ thân ngươi là một cái phi thường kiêu ngạo người, làm sao có thể cho phép con trai mình không kế thừa chính mình lực lượng, ngược lại qua kế thừa một người khác lực lượng, cho nên, phụ thân ngươi dưới cơn nóng giận phong ấn ngươi một đôi mắt này tất cả lực lượng. Một đôi mắt này nguyên bản là thái cực luân hồi xạ dị gẳng. Lâm Phong không thể tin được nói ra. Thái cực luân hồi xạ dị gẳng quên, chỉ là cái tên. A Tân Lam hơi nhíu mày, nói, ta đem ngươi đưa vào nhẫn giả thế giới mục tiêu chỉ có một cái kia chính là để ngươi mau chóng tự mình giác tỉnh, đánh vỡ phụ thân ngươi thực hiện ở trên thân thể ngươi phong ấn. Ngươi tại sao không trực tiếp giúp ta mở ra phong ấn? Lâm Phong hỏi. Loại kia phong ấn là lấy huyết mạch chi lực thực hiện. Không giống tộc người, dù ai cũng không cách nào giải khai. Tân Lam nói, hắn là nhất tộc chi trưởng, không người nào dám vi phạm ý hắn, liền ngay cả mẫu thân ngươi cũng vô pháp dao động hắn loại này quyết định. Cho nên, ngươi bắt đầu từ ngày đó, liền hoàn toàn biến thành một phàm nhân, không có bất kỳ cái gì thiên phú. Ngươi tại sao muốn giải khai ta phong ấn? Lâm Phong trầm mặc hồi lâu, hỏi. Bởi vì ta nghĩ lại nhìn một chút hắn năm đó vô địch phong tư. Thần nữ Tân Lam tuyệt đại phong hoa trên mặt quên đến hiện lên một tia ảm đạm. Bất quá, cái này một tia ảm đạm rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là vô tận ngọt ngào và hoài niệm.